Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, cấp 50. Tô Dương nhìn qua nàng rời đi bóng lưng, không có mở miệng cũng không có giữ lại. Triệu Mộng Linh cảm thấy có chút không đúng, nàng bắt lấy Tô Dương cánh tay, nhỏ giọng nói, Tô ca ca, tranh tử nàng làm sao? Không có việc gì, Tô Dương thản nhiên nói, nàng chỉ là tâm tình không tốt lắm thôi, qua mấy ngày liền sẽ khôi phục lại. A, Triệu Mộng Linh không nói thêm gì nữa, chỉ là dùng tay ôm chặt lấy Tô Dương cánh tay, trong đầu luôn cảm giác có chút lo được lo mất. Trở về đi, Tô Dương ôm Mộng Linh bả vai, cùng nàng cùng một chỗ trở lại quay về chỗ ở. Về đến nhà, Tô Dương lập tức tiến vào trò chơi. Triệu Mộng Linh thì nhu thuận đi vào tắm trong thành phố tẩy đem y phục ném vào máy giặt. Sau đó trở về trong phòng khách quét dọn phòng. Nàng quyết định đi làm một cái hiền lành tiểu thê tử, cho nên rất tự giác ôm đồm tất cả làm việc nhà. Tô Dương bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi quản nó nhàn sự, cho nên Triệu Mộng Linh vào ở rất có cần phải. Thần đúc trang bị càng nhiều, Tô Dương thăng cấp liền sẽ càng chậm. Còn tốt giới chỉ loại này trang bị ăn kinh nghiệm không nhiều. Nếu như cũng cùng vũ khí ăn một dạng kinh nghiệm, cái kia Tô Dương thì cảm thấy mình không dùng mang thần đúc trang. Làm xong tất cả nhiệm vụ về sau, Tô Dương lại đem Thu Thủy Y Nhân kêu đến cùng đi Nguyệt Ma Động thiêu quái. 12 giờ trưa đánh sủng vật đảo, 2 giờ về sau lại tiếp tục cùng Thu Thủy Y Nhân tổ đội thiêu quái. Hắn vội vàng muốn đem đẳng cấp thăng lên đến, chỉ cần lên tới cấp 50 thay đổi món kia màu đỏ phẩm chất y phục, vậy thì có hy vọng kháng trụ Nguyệt Ma chi hồn ma pháp thương tổn. Triệu Mộng Linh thật theo trong túc xá rời ra ngoài, nàng đem y phục cùng đồ dùng sinh hoạt vận chuyển đến trong căn hộ. Từ nay về sau liền phải cùng Tô Dương vượt qua ở chung sinh hoạt. Thời gian bất chi bất giác thì đến tối. Khoảng 10 giờ đêm thời điểm, Tô Dương cùng Triệu Mộng Linh đáp ứng lời mời đi ra cửa. Bọn họ cùng Lão Phong Lão Bạch bọn người ở tại ven đường quán đồ nướng bên trong uống. Lần này thật sự là không say không về. Liền Lão Bạch cái này tửu lượng siêu khá lắm đều uống say. Tô Dương tuy nhiên coi như thanh tỉnh, nhưng đi bộ thời điểm cũng có chút lắc lư. Hắn cũng uống nhiều, Lão Hạ ngược lại là không có uống bao nhiêu. Tan cuộc thời điểm là hắn vịn Lão Bạch hồi trường học. Tô Dương còn có thể đi đường, cho nên cùng Hứa Oánh cùng một chỗ vịn Lão Phong trở về trường học. Tô Dương cùng Triệu Mộng Linh trở lại chỗ ở thời điểm đã là hơn 11 giờ khuya chuông. Có lẽ là say rượu duyên cớ, Tô Dương lộ ra phá lệ gấp sắc, một trận triền miên về sau, ôm Mộng Linh đẹp mềm thân thể ngủ, chân khí lấy thân thể hai người làm cầu nối vận chuyển. Đối với Tô Dương tới nói, loại này đặc thù tu luyện phương thức đối với hắn có phi thường lớn chỗ tốt. Về sau có Mộng Linh làm bạn tại bên cạnh mình, chính mình cũng liền có thể càng nhanh mà tăng lên tu luyện tiến cảnh. Làm nhiệm vụ, thiêu quái thăng cấp, công hội hoạt động, sủng vật đảo, sân thi đấu. Tô Dương mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều phao ở trong game. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, hắn không thể không bận bịu. Thiêu 5 ngày độc quái, Tô Dương đẳng cấp rốt cục lên tới cấp 50. Hơn 5 giờ, Phượng Nghi người cũng tan ca. Về nhà sớm đi, Tô Dương thở dài một hơi. Phấn đấu 5-6 ngày, hắn rốt cục trở lại cấp 50. Thật không dễ dàng. Được, người cũng đi ăn cơm đi. Lý Phượng Nghi đã sớm lên tới cấp 50. Nàng thăng cấp cần thiết kinh nghiệm có thể so sánh Tô Dương thiếu nhiều. Tô Dương đem Lý Phượng Nghi đỡ xuống đến, mang theo nàng cùng rời đi Nguyệt Ma Động, sau đó lập tức trở về thành. Lý Phượng Nghi lập tức ló cao, Tô Dương không có ló cao. Hắn chạy đến tiệm thợ rèn chỗ đó đem trang bị sửa chữa một chút. Khôi phục độ bền về sau lại chạy đến nhà kho chỗ đó. Sau đó đem món kia cấp 50 màu đỏ trang bị lấy ra. Tiếp lấy lại lấy ra tẩy luyện phù. Bắt đầu cho trang bị tẩy luyện thuộc tính. Màu đỏ trang bị có thể tẩy luyện hai cái thuộc tính. Lần thứ nhất tẩy luyện cần tiêu hao một tấm tẩy luyện phù. Lần thứ hai tẩy luyện cần tiêu hao 3 tấm tẩy luyện phù. Về sau tẩy luyện đều là 3 tấm tẩy luyện phù. Tô Dương bây giờ còn có hơn 50 tấm tẩy luyện phù. Cho khải giáp tẩy hai cái thuộc tính tốt hẳn không phải là việc khó. Hắn bắt tay vào làm tẩy luyện. Đầu tiên tẩy đi ra hai cái kỹ năng là phòng ngự vật lý. Tô Dương hiện tại cần phòng ngự pháp thuật. Tẩy phòng ngự pháp thuật tương đối tốt tẩy. Tô Dương chỉ cần hao tổn 13 tấm tẩy luyện phù liền đem muốn thuộc tính tẩy đi ra. Hung ma oán hồn giáp, màu đỏ phẩm chất, cộng 8, đẳng cấp 50, phòng ngự vật lý 490 đến 560, cộng 54, phòng ngự ma pháp 450 đến 525, phụ gia ma pháp giảm tổn thương cộng 100, phụ gia ma pháp thủ hộ, giảm miễn 10% ma pháp thương tổn, độ bền 500/500, tẩy luyện thuộc tính. Lớn nhất đại phòng ngự ma pháp 65, lớn nhất 100, lớn nhất đại phòng ngự ma pháp 88, lớn nhất 100, tẩy luyện hoàn tất. Tô Dương lấy một bao lớn cường hóa thạch, sau đó vội vàng chạy đến thành Nam, tìm tới Mina về sau cho y phục cường hóa. Hắn không phải thổ hào, không có thể tùy ý lãng phí cường hóa thạch. Cho nên chỉ đem y phục cường hóa đến 8. Xuyên qua hung ma oán hồn giáp về sau, Tô Dương phòng ngự ma pháp giá trị tăng vọt 3-400 điểm. Loại trình độ này tăng lên đã hết sức rõ ràng. Về sau Tô Dương lại trở về nhà kho, đem còn lại không dùng hết cường hóa thạch bỏ vào nhà kho. Sau đó đem một tuần này góp nhặt chúc phúc dầu lấy ra, bắt đầu cho vũ khí mình phụ gia may mắn. Tô Dương đã tải vũ khí mình phía trên lãng phí rất nhiều chúc phúc dầu. Nếu như còn đem may mắn giá trị sách không đi lên, vậy hắn chỉ có thể nhận thua. Tiêu hao hơn phân nửa chúc phúc dầu, Tô Dương rốt cục đem băng diễm phượng hoàng may mắn giá trị lên tới 6. Tiếp lấy hắn cô dám tiếp tục đi lên trên. Nếu như vũ khí bị nguyền rủa, như vậy phải lần nữa tới qua. Cẩn thận trầm ngâm một phen về sau, Tô Dương vẫn là đem chính mình cái kia hai bình siêu cấp chúc phúc dầu lấy ra. Sau đó cắn răng một cái uống vào, dù sao chính mình không cần đổi vũ khí khác, đem băng diễm phượng hoàng may mắn giá trị đề cao liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đây là chuyện tốt, băng diễm phượng hoàng may mắn giá trị tăng lên tới 8 điểm. Tô Dương tạm thời còn không biết may mắn giá trị cùng đánh ra thương tổn ở giữa phép tính là như thế nào, nhưng hắn rõ ràng một chút, may mắn giá trị càng cao thì càng có thể đánh ra tối cao thương tổn. Điểm này chính hắn thí nghiệm qua. Khinh cuồng lưu tô, đẳng cấp 50, công kích năm 1432 đến 2431, lượng máu 7381. Phòng ngự vật lý năm 1103 đến năm 1240. Phòng ngự ma pháp năm 1015 đến năm 1380. Phá giáp 20%, bảo kích 10%, bảo kích thương tổn cộng 1400. Trúng đích 22, nhanh nhẹn 17, may mắn 8. Đây là Tô Dương trước mắt thuộc tính. Lực công kích cùng phòng ngự lực xác thực trưởng thành rất nhiều. Nếu như lại ăn vào thanh long trúc, Tô Dương phòng ngự ma pháp online liền có thể đạt tới 1,480 điểm. Mặt khác, hung ma oán hồn giáp phụ ra 100 điểm ma pháp giảm tổn thương hiệu quả cùng 10% ma pháp. Thương tổn giảm bớt hiệu quả, bằng vào loại này thuộc tính cùng nguyệt ma chi hồn đối bính. còn giống như là đấu không lại. Nguyệt ma chi hồn, tử cấp hy hữu boss, đẳng cấp 50, ma pháp công kích 2776 đến 3729. Lượng máu 1.500.000, phòng ngự vật lý 1.200, phòng ngự ma pháp 1.200. Đây là Nguyệt ma chi hồn thuộc tính, lực công kích thật sự là quá cao quá cao. Nếu để cho Tô Dương đi khiêng, vậy khẳng định là gánh không được. Cự ma lĩnh chủ hơi chút có thể chịu một số, nhưng tối đa cũng thì có thể chống đỡ 6-7 phút thời gian. 6-7 phút thời gian đầy đủ Tô Dương đem Nguyệt ma vương giết chết. Nhưng đối đầu với Nguyệt ma chi hồn vậy khẳng định là không cách nào tại 6 trong vòng 7 phút. Giết chết, dựa theo Tô Dương đoán chừng, ước chừng cần 20 phút thời gian mới có thể giết chết Nguyệt ma chi hồn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.